Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 466, chân truyền đệ tử. Lý Cầu Tiên cả đám người rất mau trở lại đến Huyền Băng Thành Bảo. Trở lại Huyền Băng Thành Bảo một khắc này, Huyền Băng Thành Bảo mấy vị bộ trưởng, phó bộ trưởng, mang theo rất nhiều học viên. Đồng thời đi vào không cảng nghênh đón, theo Huyền Băng Thành Bảo xông lên thứ hai, mỗi một giới bên trong có tài nguyên số định mức cơ hồ tăng trưởng một lần. Cứ việc rất nhiều tài nguyên giá trị không thể dùng tinh thạch để cân nhắc, nhưng chuyển đổi thành tinh thạch, mức cũng vượt qua 40 vạn nhiều. Cái này 30 vạn tinh thạch dù là đều phân phối đến Huyền Băng Thành Bảo mỗi một người học viên trên thân đều có 4-50 khối, huống chi Huyền Băng Thành Bảo bản thân còn có không ít sản nghiệp, khiến cho những học viên này mỗi một năm cơ hồ có thể hưởng thụ được gần 100 tinh thạch lợi ích. Hạn mức, phải biết, một cái tiểu thiên vị bán thần toàn bộ gia sản thường thường cũng liền 1.000 tinh thạch trên dưới, mà phổ thông bán thần thân ra cơ hồ liền 300 tinh thạch trên dưới. Về phần ngay cả bán thần cũng chưa tới, càng thêm không cần phải nói. Dưới loại tình huống này, lần này nghênh tiếp quy mô tất nhiên là có chút to lớn. Số Thiên Huyền Băng Thành Bảo học viên hội tụ một đường. Để Lý Cầu Tiên lần thứ nhất biết cái thế lực này ở trong vẻn vẹn học viên liền có như thế chúng. Nghi thức hoan nghênh kéo dài một ngày. Khi Lý Cầu Tiên dự định trở về lúc, Tùng Phong tìm được Lý Cầu Tiên. Nguyên bản không câu nệ nói cười, hắn khó được lộ ra một cái tiếu dung. Huyền Băng Thành Bảo ở trong có toàn bộ hành trình tiếp sóng ngươi tại Đế Đô học viên mới giải thi. Đấu bên trên mấy trận chiến, đánh rất đặc sắc, quá khen, Lý Cầu Tiên nói, tới đi, ta dẫn ngươi đi mới chỗ ở. Số 10 biệt thự hiện tại đã không đảm đương nổi thân phận của ngươi. Tùng Phong nói, mang theo Lý Cầu Tiên trực tiếp thoát ly Huyền Băng Thành Bảo bên ngoài. Đi tới gần nội bảo một chỗ ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này không tính là lớn, đoán chừng 1.000 mẫu trên dưới. Trên núi xây cất mấy cái viện lạc. Tại đỉnh núi vị trí càng là tồn tại một tòa tháp cao. Mà trên dưới ngọn núi thì tràn ngập to to nhỏ nhỏ cảnh trí. Mỗi một chỗ đều được xưng tụng cấu tứ sáng tạo. Dưới ngọn núi, phụ trách quản lý ngọn núi này cùng trên núi viện lạc tôi tớ. Bọn tạp dịch đã tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, đồng thời cung kính hành lễ chào hỏi, những này đều chỉ là thiên phú tu luyện hạ nhân cùng tạp dịch. Ngươi nếu là có thời gian, có tài nguyên, có thể chỉ điểm một chút bọn hắn, nếu là không có thời gian tự nhiên cũng có thể không cần để ý tới. Nếu là không hài lòng, còn có thể đưa ra đổi đưa một nhóm yêu cầu. Tùng Phong mang theo Lý Cầu Tiên lên núi, đồng thời nói, Huyền Băng Thành Bảo tài nguyên có hạn, không có khả năng đều phân phối đến mỗi trên người một người. Nhưng những truy cầu kia tu hành muốn tu có sở thành người lại là nhiều vô số kể. Lại thêm hạch tâm các học viên cũng cần có người chiếu cố áo cơm sinh hoạt thường ngày. Liền có những này tạp dịch tồn tại, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, thế lực lớn bên trong tồn tại tạp dịch đệ tử, Huyền Băng Thành Bảo ở trong có cùng loại tồn tại cũng thuộc về hợp tình lý. Cái này chính là của ngươi chỗ ở, nhìn xem có gì cần tăng thêm, đều có thể hướng ta nói ra, có thể, ta đối với chỗ ở không có cái gì quá lớn yêu cầu. Lý Cầu Tiên nói, vậy ta liền cáo từ trước, có cần trực tiếp liên lạc ta? Tùng Phong nói một tiếng, lại khách khí với Lý Cầu Tiên một phen, quay người rời đi. Mà Tùng Phong rời đi không lâu sau, không đợi Lý Cầu Tiên tới kịp quan sát tỉ mỉ rõ ràng mới chỗ ở hoàn cảnh, lại là có hạ nhân báo cáo, Trấn Khư xã phó xã trưởng Tô Kiếm Hành tới chơi, mời hắn đi phòng khách. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, bất quá khi Lý Cầu Tiên đi vào phòng khách lúc lại phát hiện. Lần này đến đây, Thế mà không chỉ Tô Kiếm Hành một cái, trừ Tô Kiếm Hành bên ngoài, còn có hai người hộ tống, chính là liên hợp hố hắn một thanh Tác Đa, Hồng Phượng hai người. Đối với bây giờ có được 30 vạn điểm cống hiến bằng thân lý cầu tiên đến nói, mấy chục tinh thạch hắn đã không thế nào để ở trong lòng. Nhưng hai người này trong lòng hắn giác quan không thể nghi ngờ lại kém đến cực hạn. Lý học đệ, chúc mừng ngươi tại học viên mới giải thi đấu bên trên đại hiển thần uy. Dẫn đầu chúng ta Huyền Băng Thành Bảo Dũng đoạt thứ hai. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo trên dưới tất cả học viên đều được cảm tạ ngươi. Dựa vào cố gắng của ngươi tranh thủ tiếp xuống một giới bên trong, chúng ta thu hoạch tài nguyên độ khó sẽ giảm xuống một mảng lớn. Tòa thành ở trong các học viên thực lực sợ cũng sẽ nghênh tới một lần rõ rệt tính tăng lên. Tô Kiếm Hành nở nụ cười đối với Lý Cầu Tiên chắp tay nói. Lý Cầu Tiên đối với Tô Kiếm Hành nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là rơi xuống Tác Đa, Hồng Phượng trên thân hai người. Tô xã trưởng, ngươi hẳn là minh bạch, ta nơi này cũng không chào đón hai người bọn họ đến. Lý học đệ, ta đã đem sự tình điều tra rõ ràng, lần này mang lấy hai người bọn họ đến đây, là đến thay hai người bọn họ bồi tội. Tô Kiếm Hành nói xong, đối với hai người nháy mắt ra dấu, hai người liền vội vàng tiến lên, đem một cái hộp đưa lên, một mặt thành khẩn nói, Lý học trưởng, năm đó sự tình là chúng ta không đúng, lúc kia ta vừa mới đem trên người tài nguyên tu luyện tiêu hao hầu như không còn, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới sẽ làm ra có hại Lý học trưởng lợi ích sự tình. Sau đó hai người chúng ta hối tiếc không thôi, trải qua muốn tìm Lý học trưởng hướng Lý học trưởng chịu nhận lỗi. Làm sao lúc kia Lý học trưởng đại bộ phận thời điểm đều tại bế quan tu luyện bên trong. Chúng ta không tiện quấy rầy, thừa dịp giờ này ngày này tại Tô xã trưởng dẫn tiến dưới, chúng ta nguyện thành tâm hướng Lý học trưởng xin lỗi, cũng lấy 100 tinh thạch làm lúc trước mạo phạm Lý học trưởng bồi thường. Còn xin Lý học trưởng vui vẻ nhận, hai người chịu nhận lỗi về sau. Tô Kiếm Hành cũng là tiến lên cười tác hợp nói, Lý học đệ, oan gia nên giải không nên kết. Tác Đa, Hồng Phượng hai người hiện tại đã nhận thức được sai lầm của mình, đồng thời nguyện ý xuất ra 100 khỏa tinh thạch làm bồi thường. Lại thêm các ngươi song phương đều là chúng ta Trấn Khư xã thành viên, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, làm gì đem quan hệ huyên náo như thế cương, chỉ là mấy chục tinh thạch ta cũng không để trong lòng. Lý Cầu Tiên nguyên kế hoạch là muốn cùng Tác Đa đánh nhau một trận, dù sao cũng là một cái đốt sáng lên 39 tôn. A, hiện tại là đốt sáng lên 40 tôn tinh thần tiểu thiên vị bán thần. Bất quá, hắn hiện tại, ngay cả Vu Ly loại kia đốt sáng lên 86 tôn tinh thần đại thiên vị bán thần đều thua ở trên tay hắn, chỉ là một cái đốt sáng lên 40 tôn tinh thần tiểu thiên vị bán thần, thực sự đề không nổi cái gì ra dáng hứng thú. Xí thần quả đối với ta còn có chút tác dụng. Một viên xí thần quả, chuyện này cứ như vậy chấm dứt đi. Xí thần quả, Tác Đa biến sắc, xí thần quả giá trị 300 tinh thạch. Hắn bất quá cùng Hồng Phượng hùn vốn hố Lý Cầu Tiên 60 tinh thạch mà thôi. Hai người chia sau hắn cũng liền phân 40 tinh thạch. Dưới mắt Lý Cầu Tiên thế mà muốn hắn đền bù một viên giá trị 300 tinh thạch xí thần quả. Lý học đệ, một viên xí thần quả, cái này không khỏi có chút. Tô Kiếm Hành biến sắc, mà một bên Tác Đa thì là trầm giọng nói, ta lần trước sở dĩ có thể thu hoạch được xí thần quả là bởi vì tỷ phu của ta phí lôi đi ra ngoài lịch luyện lúc cơ duyên xảo hợp được hai viên, dựa vào bản lãnh của ta tự nhiên không chiếm được bực này phi phàm thiên địa linh vật. Nếu như Lý học trưởng kiên trì muốn xí thần quả làm bồi thường lời nói, ta sẽ đi chuyển cáo tỷ phu của ta phí lôi, nhìn xem trong tay hắn phải chăng còn có xí thần quả còn thừa. Lý học trưởng ý như thế nào? Lý Cầu Tiên kỳ quái nhìn Tác Đa một chút. Ta chỉ cần thấy được xí thần quả. Như vậy, ta thông gia gặp nhau miệng chuyển cáo Lý học trưởng yêu cầu. Tác Đa nói xong, cùng Hồng Phượng cùng một chỗ quay người rời đi. Lý học đệ, ta từ lần trước sau khi trở về hiểu rõ một chút cái này Tác Đa. Hắn là xã trưởng Triệu Tiến đến, quan hệ có chút phức tạp. Cái kia gọi Phí Lôi, đúng không? Lý Cầu Tiên nói, Tô Kiếm Hành ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu. Phí Lôi, cùng chúng ta khác biệt. Hắn là Huyền Băng Thành Bảo Chân truyền đệ tử. Ha ha, Lý Cầu Tiên đối với vị này trấn khư xã trưởng rất thất vọng. Lập tức cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Tô xã trưởng, ta sẽ không tiễn ngươi. Mời đi, Tô Kiếm Hành thấy Lý Cầu Tiên thái độ kiên quyết. Cũng không tốt lại khuyên bảo cái gì. Chỉ là nói một câu. Lý Cầu Tiên, Tác Đa như là đã lựa chọn xin lỗi. Đồng thời nguyện ý xuất ra 100 tinh thạch đến làm nhận lỗi. Cái này một ân oán. Đến tột cùng là giải là kết. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta hiểu rồi. Lý Cầu Tiên có chút một. Gật đầu. Tô Kiếm Hành rất nhanh rời đi. Xem ra, giống như có chút chuyện tốt. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm. Trực tiếp mở ra tinh vòng. Muốn liên lạc Phục Tinh. Bất quá cân nhắc đến Phục Tinh đồng dạng là trấn khư xã thành viên. Hắn vẫn là ngược lại liên lạc lên Bạch Ngọc Phi. Lý học trường, Bạch Ngọc Phi kết nối Lý Cầu Tiên tinh vòng lộ ra có chút kích động. Lý học trường có gì phân phó? Giúp ta tìm hiểu một chút Phí Lôi người này. Huyền Băng Thành Bảo chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử là ta lập tức đi nghe ngóng. Bạch Ngọc Phi đồng ý, rất mau làm lý đi. Hắn những năm gần đây sở trường tại tình báo khai thác. Ngược lại là thành lập không nhỏ tình báo đường đi. Chỉ là nghe ngóng một cái Huyền Băng Thành Bảo đệ tử tin tức ngược lại là không có hoa phí bao. Nhiều thời gian, không bao lâu, Bạch Ngọc Phi một lần nữa liên lạc với Lý Cầu Tiên. Thần sắc có chút kinh dị. Học trưởng, nghe được, nói đến Huyền Băng Thành Bảo đệ tử, thì trước hết nói Huyền Băng Thành Bảo kết cấu. Huyền Băng Thành Bảo ở trong chức vị, theo thứ tự là thành chủ, phó thành chủ, bộ trưởng, phó bộ trưởng, đại chấp sự, phổ thông chấp sự, cùng nhân viên văn phòng bình thường, mà Huyền Băng Thành Bảo đệ tử, thì chia làm 3 loại. Thứ nhất loại là phổ thông đệ tử, loại thứ hai là chân truyền đệ tử, thứ ba loại thì là chân thần thân truyền hạch tâm đệ tử. Trong đó phổ thông đệ tử thân phận cùng cán sự tương đương, mà chân truyền đệ tử khoảng cách rất lớn, bình thường chân truyền đệ tử tương đương chấp sự, đại chấp sự, mà cái kia đứng đầu nhất thập đại chân truyền đệ tử thì là có thể cùng bộ trưởng. Phó bộ trưởng bình khởi bình tọa. Ồ, cái kia Phí Lôi thuộc về thập đại chân truyền đệ tử. Phải, Bạch Ngọc Phi thận trọng nhẹ gật đầu. Hắn tại thập đại chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 6. Tu vi như thế nào? Đốt sáng lên 94 tôn tinh thần. Bạch Ngọc Phi nói xong, bổ sung một tiếng, thập đại chân truyền đệ tử một mực là 10 cái danh ngạch. 4 vị thành chủ nếu như muốn tuyển nhận hạch tâm đệ tử, hoặc là liền là ai thuở nhỏ thể hiện ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú bị sớm nhận lấy dạy bảo, hoặc là chính là từ cái này thập đại chân truyền đệ tử bên trong chọn lựa. Cái này thập đại chân truyền đệ tử thường thường sẽ bị Huyền Băng Thành Bảo xem như tương lai chân thần hạt giống đến bồi dưỡng. 94 tôn tinh thần. Lý Cầu Tiên nhíu mày, Huyền Băng Thành Bảo trước 10 chân truyền đệ tử yếu như vậy. Ách, yếu, Phí Lôi tại thập đại chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng thứ 6. Đốt sáng lên 94 tôn tinh thần. Không tính yếu a, những chân chính có kia nhìn vấn đỉnh chân thần đỉnh phong bán thần. Hoặc là đã bắt đầu bế quan tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Hoặc là bị mấy vị thành chủ thu làm đệ tử, đi theo ở bên người dốc lòng dạy bảo. Lấy nhìn bọn họ có thể thật sớm ngưng tụ nửa tứ duy thần khu. Phí Lôi xếp tại thứ 6, tháp sáng 94 tôn tinh thần, cũng không tính kẻ yếu. Trước mắt đứng hàng thứ nhất Gió Hành Vân, cũng liền đốt sáng lên 106 tôn tinh thần. Mà lại hắn hướng phàm thành chân thần bên kia chạy rất chịu khó. Hiện tại cũng tương đương với phàm thành chân thần nửa người đệ tử. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên lên tiếng. 94 tôn tinh thần, có chút ít còn hơn không đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.